Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 477 chung nhận thức. Còn không phải là không gian vũ trụ sao? Này có cái gì khó lý giải? Đây là Láp Têu chôn giấu đại bí mật. Không giống. Vivi biết trước tới rồi nào đó sự. Sắc mặt hơi biến, cấp bách mà truy vấn. Tại đây 50 năm nội chiếu sáng vấn đề như thế nào giải quyết? Dùng ánh trăng, roi boy bởi vì mắng chiến mà lãng phí quá nhiều năng lượng. Nàng tựa hồ thu được năng lượng cảnh kỳ. Lập tức tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Nguyên bản sinh động như thật quang người biến thành một đoàn mơ hồ quang ảnh, Vivi vẻ mặt cổ quái. Dùng ánh trăng cung cấp chiếu sáng. Hẳn là có nào đó khống chế khí cùng vận hành quỹ đạo đi. Thứ này nhưng quá phức tạp. Cái này khống chế khí ở đâu? Mau nói. Quang người càng ngày càng mơ hồ. Ở 20 quốc liên quân trong tay, vài vị trung tướng nhìn về phía Vivi. Ý tứ là ngươi biết thứ này sao? Vivi lắc đầu. Thứ này nghe tới có điểm như là trong truyền thuyết cổ đại binh khí Thiên Vương. À, Thiên Vương. Chính là ánh trăng. Nàng nhanh chóng đánh giá hiện trường. Chỉ vào quăng người roi boy phía sau kia đài thoạt nhìn có điểm cũ nát. Như là cỡ siêu lớn tokamak trang bị giống nhau máy móc. Thứ này chính là khống chế màu lam tinh cầu. Đẩy mạnh đầu cuối thiết bị đi. Thứ này như thế nào khởi động? Quăng người roi boy năng lượng mắt thấy liền phải hao hết. Nàng quay đầu nhìn về phía Smoker. Thỉnh nhớ kỹ. Khởi động đầu cuối mật ngữ là nàng ngữ khí một chút trở nên thực máy móc. Dùng hoàn toàn bất đồng với thông dụng ngữ cổ đại ngôn ngữ nói ra nửa câu lời nói. Ban cho ta lực lượng. Đi thay đổi ta có khả năng thay đổi, nói còn chưa dứt lời. Thực tế ảo hình ảnh bởi vì năng lượng hao hết duyên cớ. Trực tiếp biến mất, Smoker tả hữu nhìn xem. Đầy mặt dại ra, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng nói ngôn ngữ là thứ gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Các ngươi nghe rõ sao? Đừng xảo. Momosagi nhẹ giọng quát lớn. Nàng cũng không nghe hiểu kia nửa câu lời nói. Nhưng dựa vào cường đại trí nhớ. Đã đem những cái đó kỳ quái phát âm hòa thuận tự mạnh mẽ ký ức xuống dưới. Momosagi lặp lại nhắc. Mãi hai lần. Xác định sẽ không quên đi sau. Mới nhìn về phía còn lại mấy người, Vivi là hoàn toàn nghe hiểu. Đối với Smoker đám người tới nói, quang người roi boy chỉ nói ý nghĩa không rõ nửa câu đầu. Nhưng nàng có vô cùng cao minh Kenbunsoku Haki cùng phong phú lịch sử tri thức. Biết trước tới rồi nửa câu sau, toàn bộ mật ngữ kết hợp lên. Chính là đê chi nhất tộc một câu chứ danh ngạn ngữ, ban cho ta lực lượng. Đi thay đổi ta có khả năng thay đổi. Ban cho ta dũng khí. Đi tiếp thu ta không thể thay đổi. Ban cho ta trí tuệ. Đi phân biệt này hai người. Nàng không có bại lộ chính mình có thể nghe hiểu cổ đại ngôn ngữ năng lực. Âm thầm ngâm nga hai lần. Lúc sau liền thay một bức không sao cả biểu tình. Nàng cất bước đi ra ngoài. Các ngươi phải có phân biệt sự tình đúng sai năng lực. Gia hỏa này nói được chưa chắc là nói thật. Chúng ta hồi bờ biển. Chuẩn bị phản hồi Marineford. Đại tướng nói đúng. Đúng vậy. Đúng vậy. Vừa thấy ra hỏa này chính là ở nói bậy. Cái gì âm mưu? Cái gì tận thế? Thật là cười chết ta. Trung tướng nhóm đều ở trước tiên tỏ vẻ chính mình đối với thế giới chính phủ. Tuyệt đối trung thành. Đối quang nhân roi boy chửi bới thế giới chính phủ hành vi tỏ vẻ khiển trách. Thực tế trong lòng nghĩ như thế nào? Vậy chỉ có trời biết, mắt thấy Vivi sắp trải qua chính mình bên người. Momosagi đột nhiên ra tay. Tưởng giữ chặt cánh tay của nàng, Vivi một cái sai thân. Lui qua một bên, thuận thế rút đao. Đối mặt các vị trung tướng, chư vị. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Mấy cái trung tướng, đặc biệt là Onigumo cái loại này phái chủ chiến trung tướng đều ở lắc đầu. Chúng ta là sợ bị tạo phản a. Việc này liên lụy quá lớn. Chúng ta cần thiết thống nhất đường kính. Momosagi đem chính mình đao gỡ xuống. Xa xa vẫn khai. Còn lại vài vị trung tướng cũng làm ra tương đồng động tác. Vivi. Chuyện này liên lụy quá lớn. Chúng ta. Momosagi xem như tương đối bình tĩnh một người. Lúc này trong lòng các loại ý niệm đang không ngừng va chạm. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí tưởng đem hiện trường những người này toàn bộ giết chết. Bất quá cũng chính là ngẫm lại. Nàng không bổn sự này. Cũng không thể làm như vậy, không thể tưởng được hảo biện pháp. Nàng chỉ có thể lựa chọn một cái không phải biện pháp, VV. Hôm nay nơi này phát sinh sự thật ở là quá ly kỳ. Hơn nữa, nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Quyết định nói được thẳng thắn thành khẩn một chút. Nơi này chính là Gonde. Roger đã từng đã tới cuối cùng chi đảo Láp Têu. Ta cảm thấy mọi người đều đã nhìn ra, mọi người mặc không lên tiếng, ta không nghĩ phản bội hải quân. Không nghĩ phản bội thế giới chính phủ. Nhưng rất nhiều chuyện, một khi sự tình bại lộ, thế giới chính phủ căn bản là sẽ không cho chúng ta giải thích cơ hội. Chúng ta có thể hay không đem sự tình hôm nay giấu giếm xuống dưới. Chôn ở trong bụng, đời này cũng không nói đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía Vivi, đồng thời dư quang nhìn về phía còn lại vài vị trung tướng. Thiếu tướng, người khổng lồ trung tướng là không sao cả thái độ. Bọn họ tri thức kết cấu rất khó lý giải thái dương. Ánh trăng, tinh cầu đẩy mạnh này một loạt thao tác. Bọn họ chỉ quan tâm hải quân nhà ăn đồ ăn hay không hợp chính mình khẩu vị. Đối với nhân loại tranh chấp rất là khó hiểu, còn lại trung tướng. Thiếu tướng sôi nổi mở miệng, đúng vậy. Ta nhưng không tính toán phản bội thế giới chính phủ, đúng vậy. Lão tử đả kích cả đời hải tặc. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này phản bội hải quân? Phản bội thế giới chính phủ đâu? Dần nói đúng. Chúng ta đem cái này địa phương. Nghe được những lời này đều quên. Đại gia tốt nhất vĩnh viễn đều không hề thảo luận hôm nay sự. Smoker ho khan một tiếng. Đem mọi người kéo về hiện thực. Sau đó đâu? Các người nghĩ tới 100 năm sau cảnh tượng sao? Chúng ta con cháu chỉ có thể chờ chết sao? Liền bởi vì bọn họ tổ tiên tham sống sợ chết. Không dám đem bí mật nói ra đi sao? Onigumo trung tướng quát lớn hắn. Chú ý người ngữ khí. Thiếu tướng. Yamakaze trung tướng vẫn luôn là người hiền lành hình tượng. Lúc này vị này lão tướng ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Có lẽ chúng ta có thể ở lúc sắp chết. Đem bí mật này nói cho chúng ta biết con cháu. Làm cho bọn họ tới nghĩ cách giải quyết. Smoker cười to. Chuyện này đề cập đến đồ vật. Ta không tin các ngươi không biết. Giải quyết. Như thế nào giải quyết? Đi đường hải tặc sao? Chẳng lẽ chúng ta tất cả mọi người muốn giống Gáp tiên sinh như vậy? Chính mình đương cả đời hải quân. Sau đó tùy ý hậu thế đi đường hải tặc sao? Mọi người đều cảm thấy đầu đại vô cùng. Việc này quả thực vô giải, mắt thấy mọi người còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm. Vivi liền biết bọn họ còn tâm tồn ảo tưởng. Lập tức đứng ra đương người tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình cụ thể thế nào? Chúng ta còn không xác định. Đi về trước. Sau khi trở về mọi người đều cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta nhìn xem. Có thể hay không dùng ôn hòa phương thức tới giải quyết chuyện này. Miễn cưỡng đạt thành chung nhận. Thức. Đó chính là đối với hôm nay nhìn đến sự bảo mật. Trở về nghiên cứu. Chuyện sau đó lúc sau lại nói. Cứ việc Vivi ngôn chi chuẩn xác mà nói dùng ôn hòa thủ đoạn. Thực tế mọi người đều thực bi quan. Thế giới chính phủ là có tiếng ngang ngược. Giảng đạo lý. Không có khả năng. Thật muốn là đi đến tuyệt lộ. Vậy chỉ có thể đi làm một ít không đành lòng ngôn việc. Chư tướng hiện trường trịnh trọng chuyện lạ. Mà ước định. Không tiết lộ hôm nay nhìn đến đồ vật. Đem bí mật bảo tồn ở trong lòng. Ai cũng không nói. Thực tế đâu. Cái này bảo đảm thật sự là quá khinh phiêu phiêu. Một chút ước thúc lực đều không có. Hết chương.